Bác sĩ thần thông, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải mời chuyên gia tỉnh nhị viện này đến cơ sở hội trần hiệp trợ phẫu thuật nhiều một chút, nghĩ tới đây, đoàn ba có chút hưng phấn. Nếu như mình kiến thiết ngoại khoa thành khoa đứng đầu huyện Z, tương lai. Trần thương khâu hoàn tất, đến lúc cuối sau khi đánh xuống mũi khâu cuối cùng. Chung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay, kéo dài không thôi, mà lúc này, người bệnh nằm trên giường bệnh càng thêm hưng phấn cùng vui vẻ, trong lòng suy nghĩ. Tiếng vỗ tay kịch liệt như vậy, xem ra phẫu thuật khẳng định rất thành công, chuyên gia chính là chuyên gia. Người bệnh rời đi, một người nghiêm túc như Lý Bảo Sơn cũng hài lòng đánh giá Trần Thương. Không sai, tiểu tử ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ, ta thật không nghĩ tới, ngươi có thể thực hiện phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ tốt như vậy. Xem ra trước kia ta thật sự là không hiểu kỹ ngươi rồi. Tiểu Trần, ngươi rất không tệ, ta rất xem trọng ngươi, nhất định phải lưu người lại khoa cấp cứu. Trần Thương cười, ta cũng chỉ biết thực hiện một số phẫu thuật đơn giản, chủ nhiệm ngươi đừng khen ta nữa. Đoàn ba nghe xong, lập tức bu lại, chuyên gia Tiểu Trần, lợi hại. Thật lợi hại, phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ này là tốt nhất ta từng thấy. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, đinh. Nhiệm vụ bộc lộ tài năng hoàn thành, nhận được phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ cải tiến thuật thức mới, đinh. Phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ thuật thức mới, có thể đề cao tính an toàn khi phẫu thuật, đền bù chỗ thiếu hụt đối với phẫu thuật vết cắt nhỏ, đồng thời có thể gia tăng phạm vi sử dụng phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ, để có thể tốt hơn khi phục vụ lâm sàng, vừa dứt lời, trong đầu Trần Thương lập tức cảm giác nhiều rất nhiều thứ. Cẩn thận hồi tưởng lại phẫu thuật vừa rồi, giống như thật tồn tại rất nhiều chỗ hạn chế. Cái này, rất có ý nghĩ, phẫu thuật ruột thừa vết cắt nhỏ có quá nhiều hạn chế. Nếu như dựa theo loại phương pháp này tiến hành chữa trị, đích thật có thể đạt đến một hiệu quả tốt. Buổi sáng làm 4 ca phẫu thuật, giữa trưa ăn cơm, trong lúc bữa ăn, tất cả mọi người đều thảo luận liên quan tới phương pháp sử dụng cùng kỹ xảo phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ. Mà Trần Thương không thể nghi ngờ trở thành hạch âm. Trong lúc ăn cơm, đoàn ba đi tới, có chút xấu hổ. Do dự một chút, nhìn Trần Thương nói, chuyên gia Tiểu Trần, ta có thể nhờ ngươi một chuyện hay không? Trần Thương cười cười, chủ nhiệm đoàn, ngài đừng gọi ta là chuyên gia, không tự nhiên. Đoàn ba cũng cười theo, chuyên gia chính là chuyên gia, nên gọi vẫn phải gọi, lại nói, ta không gọi ngươi là chuyên gia, trong lòng các bệnh nhân cũng không nỡ. Có đôi khi, làm bác sĩ ngươi không phải chỉ có kỹ thuật, còn phải để người bệnh đối ngươi yên tâm mới được. Trần Thương lập tức ngẩn người, giống như rất có đạo lý. Đoàn ba tiếp tục nói, là như vậy, chuyên gia Tiểu Trần, ta có thể mời ngươi đến bệnh viện chúng ta làm phi đao hay không? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ trả công theo giá thuê chuyên gia. Cách chương.